Lần này chuyên môn đến Kiếm Linh Sơn, khẳng định lý giải kiếm đạo không thấp, cũng không biết có thể đạt tới cấp độ gì, có thể đạt tới màu cam như mình hay không. Ta, Nhiếp Vân cười một tiếng, lắc đầu, ta không thử, thí kiếm thạch thí nghiệm kiếm ý không có ý nghĩa với hắn. Luyện thành đại diễn thiên cơ kiếm cho nên kiếm đạo đan điền gần như bằng thiên đạo đan điền nhắn đã lý giải kiếm đạo tới cảnh giới cao thâm. Không cần thí nghiệm hắn cũng biết tiềm lực và thực lực bản thân, căn bản không cần phải biểu diễn trước mặt mọi người. Không thử, vậy được rồi, hắn vốn muốn nhìn đối phương lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới gì. Nghe nói như thế, Văn Đào gia chủ còn tưởng rằng Nhiếp Vân sợ hãi xấu mặt không dám thí nghiệm, lúc này không hề hỏi nhiều. Hắn xem ra thiếu niên lý giải y đạo cao thâm như thế, cho dù tinh thông kiếm đạo nhưng tối đa cũng chỉ là gia lông, dù sao thuật nghiệp có chuyên nghiệm, bị tuổi ảnh hưởng cho nên không thể tinh thông quá nhiều. Loại tình huống này không ra tay cũng đúng, bằng không sẽ làm người ta cười nhạo, được không bù mất. Nhiếp Đồng, người có muốn thử một chút hay không? Không biết suy nghĩ trong nội tâm Văn Đào gia chủ, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng. Đệ đệ lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới cao thâm, không biết hắn đi thử một chút sẽ có màu sắc như thế nào. Ta, ca ca không đi, ta cũng không muốn đi, Nhiếp Đồng lắc đầu. Hắn và Nhiếp Vân có suy nghĩ giống nhau, cái gọi là thí kiếm thạch chỉ là một ít người cố ý thể hiện tạo ra mà. Thôi, hắn không muốn làm khỉ cho người khác xem. Đi thôi, biết rõ tâm tư của đệ đệ, Nhiếp Vân mỉm cười, hắn lại đi lên ngọn núi. Cũng không thử. Văn Đào gia chủ nháy mắt. Hai huynh đệ này không quá giống người trẻ tuổi. Có khả năng bọn họ lý giải kiếm đạo thật sự không được tốt lắm. Không muốn tìm mất mặt. Về phần tại sao kiếm thuật không cao còn tới nơi này. Có lẽ là đệ tử đại gia tộc ra ngoài lịch lãm. Muốn kiến thức một phen. Căn bản không có ý định học tập kiếm thuật cao thâm gì đó. Khó trách trên đường đi không thèm nhìn kiếm chiêu nào khác. Có khả năng những kiếm thuật này chân quý với tán tu nhưng trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới a. Nghĩ vậy không nhịn được gật đầu, trong nội tâm cười khổ. Đệ tử đại gia tộc, thật đúng sự biết đốt tiền. 4 vạn thần thạch cứ tùy tiện ném ra khỏi tay nhưng không học một chiêu kiếm chiêu nào, chỉ vì ngắm phong cảnh, thật không biết nghĩ cái gì. Suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, Văn Đào gia chủ không dám nhiều lời. Hắn tiếp tục theo sát phía sau, càng đi càng cảm thấy suy đoán của mình không có sai lầm gì. Càng đi lên trên ngọn núi. Kệ ếm chiêu điêu khắc trên vách đá càng lúc càng cao thâm, Nhiếp Vân đi tuốt đằng trước giống như tùy tiện du sơn ngoạn thủy, không có ý ngừng lại giống như những kiếm chiêu này quá chướng mắt. Bọn họ không muốn xem, ta xem một chút a. Gương mặt Văn Đào gia chủ đầy xoắn xuýt. Những kiếm chiêu này đệ tử đại gia tộc như bọn họ không đặt vào trong mắt, hắn còn muốn học một chút, tuy đối phương không ngừng. Lại nên hắn cũng không ngừng lại, lúc này đành phải đi qua. Nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu giống như mèo cào. Thiếu gia, phía trước chính là khối kiếm ngân bi cuối cùng. Ta xem chúng ta nên dừng một chút. Nghe nói là kiếm đạo đại sư Vân Đạo Hành lưu lại dấu vết. Học tập một chút có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Lại đi một hồi nhìn thấy đoàn người phía trước không có ý dừng lại. Văn Đào gia chủ nhịn không được nói. Vân Đạo Hành, đúng thế a. Vân Đạo Hành chính là kiếm đạo đại sư nổi danh nhất gần vạn năm qua. Chiến tích huy hoàng nhất là một kiếm diệt sát 18 cường giả hoàng cảnh viên mãn, hắn lý giải kiếm đạo có thể nói khủng bố, nghe nói là siêu cấp cường giả có khả năng tấn cấp kiếm đạo đại đế nhất, hắn lưu lại dấu vết, không nhìn một chút thật sự, đáng tiếc, Văn Đào gia chủ vội hỏi. Kiếm đạo đại sư khủng bố như thế lưu lại dấu vết, tự nhiên phải xem một chút. Nghe nói là cường giả như vậy lưu lại vết kiếm, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và gật đầu. Hai người nói chuyện không lâu. Quả nhiên nhìn thấy một tấm bia đá ngay trước mặt. Người dừng lại tấm bia đá này nhiều nhất, còn nhiều hơn trước gấp bội, thậm chí ngay cả kiếm đồng Bùi Dương đầy kiêu ngạo lúc trước cũng đứng ở phía trước, vẻ mặt si mê say sưa. Vết kiếm do kiếm đạo đại sư Vân Đạo Hành lưu lại, có nhiều người như vậy cũng rất bình thường. Nhiếp Vân không có quá nhiều ngoài ý muốn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết kiếm trên bia đá. Trên tấm bia đá có 2 vết kiếm quét ngang, chợt nhìn. 2 dấu vết này giống như công tượng bình thường điêu khắc, không có gì đặc thù, nếu cẩn thận quan sát sẽ có phát hiện. Vết khắc trên bia đá không sâu, tất cả đều chín thốn, mỗi một đạo dấu vết rộng hẹp hoàn toàn giống nhau, biên giới mượt mà bóng loáng giống như có thể sinh ra hào quang. Dùng chủ làm kiếm, Nhiếp Vân hiểu ra. Đâm ra dấu vết này, vị Vân Đạo Hành đại sư kia không có sử dụng kiếm khắc, mà là dùng chỉ làm kiếm, dùng ngón tay khắc lên. Vết kiếm khắc sâu như thế, dấu vết mượt mà no đủ càng làm rõ lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn sâu như thế nào. Quả nhiên lý giải kiếm đạo không kém, dường như còn chưa hình thành kiếm giới nguyên vẹn. Xem dấu vết xong, Nhiếp Vân lắc đầu. Cái gọi là Vân Đạo Hành đại sư lý giải kiếm đạo kinh người, còn mạnh hơn cả hắn. Không hoàn mỹ duy nhất chính là không hình thành kiếm giới nguyên vẹn. Giới vực thông thường là căn cứ vào không gian pháp tắc của hoàn vũ thần giới ngưng tụ mà thành. Tuy trong đó có thể dung nhập lý giải kiếm đạo nhưng lại không thuần khiết, không tính là kiếm giới nguyên vẹn. Nói ra rất khó lý giải, dùng kiếm giới nguyên vẹn nói thành một thùng nước cho dễ lý giải. Kiếm giới nguyên vẹn hoàn toàn do kiếm đạo tạo thành, không có chút tạp chất nào, mà không hoàn chỉnh là hình thành giới vực trước. Sau đó lại căn cứ lý giải kiếm đạo không ngừng bài trừ tạp chất, giống như đầu tiên đổ đầy nước vào thùng, sau đó lại đổ chất lỏng đặc thù vào. Loại chất lỏng này dung hợp với nước còn phải chiết xuất, độ khó to lớn gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Vân Đạo Hành đại sư đi con đường này, hắn nửa đường xây dựng kiếm giới, lại không đạt tới cảnh giới kiếm đạo đơn thuần như Nhiếp Đồng. Thiếu gia, như thế nào, vết kiếm này có dẫn dắt với ngươi hay không, có trợ giúp tu luyện? Thấy Nhiếp Vân nhìn chằm chằm kiếm ngân bi, Văn Đào gia chủ không nhịn được cười hỏi. Dẫn dắt, tuy vết kiếm không kém nhưng muốn nói dẫn dắt thì chưa tới. Chỉ có thể nói trên ta, không tệ, Nhiếp Vân nói. Hắn nói sự thật, xem qua Lục Hy đại đế lưu lại đại diễn thiên cơ kiếm, vết kiếm trình độ này không thể ảnh hưởng tới hắn. Lại nói kiếm đạo của Vân Đạo Hành lợi hại cũng chỉ mạnh hơn hắn một tia mà thôi. Vân Đạo Hành tự mình giảng thuật cũng không có dẫn dắt quá lớn. Càng đừng nói chỉ là vết kiếm. Chỉ là không tệ, ha ha, đây là câu chê cười nhất ta nghe được, thật sự khẩu khí lớn, ngươi cho rằng mình là ai? Nhiếp Vân vừa dứt lời, Văn Đào gia chủ cũng chưa trả lời đã nghe có tiếng nói vang lên. Tiếng nói rất lớn vang vọng cả đường núi, lập lúc này hấp dẫn ánh mắt không ít người. Nhiếp Vân nhướng mày, hắn nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Đó là thanh niên lưng cõng kiếm, quần áo đẹp đẽ quý giá. Ánh mắt của hắn nhìn Nhiếp Vân mang theo khinh thường. Tử trọng, kiếm ngấn bi trọng địa, kêu to như vậy còn ra thể thống gì, trong đám người dường như có người nghe tiếng nên quát lớn. Thiếu gia, thanh niên lưng cõng kiếm đẩy đám người đi tới. Không phải ta vô lễ, mà là vừa rồi có người nói vết kiếm trên đá chỉ có thể nói là không tệ, trong lời nói không có thành kính, cho nên ta tới giáo huấn hắn. Chỉ có thể không tệ, thế hệ cuồng vọng quá nhiều. Người chưa thấy qua các mặt xã hội cũng không ít, rất nhiều, không cần phải ngạc nhiên, người được Tử Trọng xưng hô thiếu gia cười lạnh, vẫy vẫy tay áo. Mọi người lúc này mới phát hiện vị thiếu gia này chính là kiếm đồng Bùi Dương. Đúng là gia hỏa không có kiến thức, xem không hiểu vết kiếm thì nói không hiểu đi, nói cái gì dẫn dắt với ta không lớn, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, không biết trời cao đất rộng, Tử Trọng cười lạnh. Nhìn về phía Nhiếp Vân với ánh mắt của kẻ ếch ngồi đáy giếng. Ếch, không nghĩ tới thuận miệng một câu lại bị người ta cười nhạo, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói như thế là sự thật không nghi ngờ. Ăn ngay nói thật lại bị nghi vấn, ngẫm lại cũng quá chê cười. Hắn không tức giận cũng không trả lời. Một câu mà thôi, cũng không tính là cái gì. Đi thôi, không để ý tới đối phương cười nhạo, Nhiếp Vân nói một câu sau đó đi lên bậc thang. Từ vị trí vết kiếm của Vân Đạo Hành tới đỉnh núi đã không còn xa, tiếp tục đi lên trên có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới nơi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Thiếu gia, Văn Đào gia chủ sững sờ một lúc nhưng le ế hở dài. Nếu trước kia chỉ là suy đoán thì hiện tại hắn đã xác định. Có lẽ kiếm thuật của vị thiếu gia này thật sự không được lắm, tới đây cũng chỉ ôm tâm tính đi dạo mà thôi, nếu không phải như vậy. Tại đường vết kiếm của Vân Đạo Hành bày ra đó, tại sao hắn không nhìn, bị đùa cợt như thế tại sao không phản bác, chậm đã, Nhiếp Vân vừa muốn tiến lên lại có tiếng quát vang lên, lúc này có bóng người xuất hiện trước mặt mọi người chính là tên Tử Trọng. Tử Trọng duỗi bàn tay ngăn cản phía trước, trong mắt tràn đầy kiêu căng và nói, xin lỗi, Nhiếp Vân cau mày một cái. Không sai, Vân Đạo Hành đại sư là thần tượng của ta. Hắn lưu lại vết kiếm nhưng ngươi nói lời bất kính, chỉ bằng vào những lời này đã đủ làm ngươi chết vài lần rồi. Hôm nay ta tâm tình tốt, xin lỗi, ta sẽ cho ngươi đi qua, không nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Tử Trọng lạnh lùng nói. Thu bàn tay của ngươi lại, Nhiếp Vân còn chưa nói gì Nhiếp Đồng đã lên tiếng. Ngươi nói cái gì, nghe được có người nói bàn tay của hắn bẩn, sắc mặt Từ Trọng âm trầm mang theo sát cơ. Ầm ầm ầm, hắn còn chưa nói hết câu đã có một đạo kiếm quang đột nhiên sinh ra giống như mặt trời lúc bình minh, mặt trời rực rỡ xuất hiện sáng chói mắt làm người ta phải nhắm mắt lại. A, ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn sang lần nữa đã phát hiện cánh tay Từ Trọng ngăn cản Nhiếp Vân đã bị chém đứt, Nhiếp Đồng là người động thủ lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay không thấy kiếm, cũng không có chút kiếm ý nào, dường như chuyện lúc trước không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Một kiếm chém rụng cánh tay của thiên tài Từ Trọng, đối phương không có cả thời gian phản ứng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chung quanh lặng ngắt như tờ. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Nhiếp Vân mỉm cười, đệ đệ có tính tình như thế, chỉ cần có người dám làm khó mình, hắn khẳng định sẽ ra tay, không chém giết đối phương đã là nể tình. Đi thôi, cười lắc đầu, không hề để ý tới thiên tài Từ Trọng đổ mồ hôi lạnh khắp người, Nhiếp Vân vừa sải tiến lên trên. Không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sợ phiền. Phức, tôm tép nhãi nhép mà thôi, chém rụng cánh tay xem như khiển trách, nếu tiếp tục không biết phân biệt cứ chém giết là được. Dù sao người tới đây đã ký sinh tử ước, chết cũng không có người nào trách tội. A, đi, thấy hai huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng cứ tiếp tục đi lên bậc thang, Văn Đào gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, sững sờ một lúc mới nhìn sang. Lúc này đám người vẫn còn khiếp sợ vì hành động chặt tay của Nhiếp Đồng vừa rồi, không có người nào phản ứng hay đứng ra ngăn cản. Ngay cả Bùi Dương lúc trước có danh tiếng vô hạn cũng không có động tĩnh, hắn chỉ cau mày không nói lời nào. Quá mãnh liệt, nhìn thấy chuyện này, hiện tại Văn Đào gia chủ mới kịp phản ứng, hắn cũng phải cảm khái. Có thể tới nơi này không ai không phải thiên tài, thủ đoạn nhiều vô số kể, đối mặt với những người này, cho dù là hắn cũng không dám quá mức làm càn. Phải bảo chỉ ít xuất hiện, mà vị Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng lại ra tay chặt đứt cánh tay của đối phương, cũng không nói nhảm một câu, hơn nữa chẳng những làm, còn làm tất cả mọi người hoảng sợ không nói nên lời, phần quả quyết và tàn nhẫn như thế, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi. Không nên như vậy à, kiếm linh tháp ba tầng trước cần hợp tác mới có thể thành công, ba đạo như thế sẽ gây ra mâu thuẫn với mọi người, không muốn kết minh, nếu thật như thế ba tầng trước sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Khiếp sợ cảm khái nhưng Văn Đào gia chủ lại bận tâm. Kiếm linh tháp ba tầng trước cần kết minh với người khác mới có thể thông qua, một lời không hợp. Chặt đứt cánh tay đối phương như vậy, tàn nhẫn như thế thật khó tìm người kết minh, không người kết minh, không thể thông qua ba tầng trước. Có khả năng Nhiếp Vân đại nhân còn không biết chuyện này, ta phải nói rõ chi tiết mới được. Văn Đào gia chủ vội vàng đuổi theo. Mấy người vừa đi, kiếm ngân bi lại nổ tung. Thiếu gia. Từ Trọng đi tới trước mặt Bùi Dương và mang theo nghi hoặc. Đối với tu vi như bọn họ, cụt tay cũng không là gì. Bị chặt tay ở trước mặt nhiều người như thế tương đương vẽ mặt. Vì sao Bùi Dương thiếu gia lại thờ ơ? Kiếm pháp của đối phương không kém. Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn. Bùi Dương nói. Là không kém nhưng so ra kém thiếu gia không ít. Từ Trọng cắn răng. Hắn tự tin vào công tử của mình mù quáng. Cho rằng trên phương diện kiếm đạo không ai là đối thủ của thiếu gia. Không kém gì ta, người hầu kia là cường giả hoàng cảnh viên mãn, thân phận không thấp, tùy tiện tranh chấp động thủ với hắn, có hại chịu thiệt ngược lại là chúng ta, Bùi Dương nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn ra Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng là vương cảnh viên mãn nhưng Văn Đào gia chủ có che giấu thế nào cũng là cường giả hoàng cảnh viên mãn, hoàn toàn không thể che giấu. Có được cường giả hoàng cảnh viên mãn làm người hầu, thân phận khẳng định không đơn giản. Tranh chấp chính diện với loại người này thật sự không sáng suốt. Cơn tức này chúng ta nuốt xuống, Từ Trọng siết chặt nắm đấm. Vừa cười nhạo đối phương đã bị chém đứt cánh tay, bị mát mặt với mọi người, phần khuất nhục như vậy nhưng không báo, kiếm tâm không rõ, về sau làm sao có tiến bộ, nuốt xuống, nào có dễ dàng như vậy, qua một hồi bọn chúng không vào kiếm linh tháp cũng bỏ. Đi, một khi tiến vào, hắc hắc, ta sẽ làm bọn chúng sống không bằng chết. Ánh mắt Bùi Dương phát lạnh. Không sai, kiếm linh tháp không cho phép vượt qua hoàng cảnh trung kỳ đi vào, tùy tùng cũng không có tác dụng, bên trong có thể ngăn cách ý niệm dò xét, hơn nữa người tiến vào sinh tử không do mình, cho dù tìm cơ hội giết hắn cũng không có ai biết rõ. Từ Trọng hiểu ra, kiếm linh tháp cũng không phải ai cũng có thể đi vào, có hạn chế tu vi rõ ràng, chỉ cần vượt qua hoàng cảnh trung kỳ, cho dù không biết gì về kê ếm đạo cũng không được phép đi vào. Tùy tùng của bọn họ đạt tới hoàng cảnh viên mãn, rất rõ ràng không thể đi vào, chỉ cần người này không thể đi vào, bọn họ có thể thừa dịp, hai vương cảnh viên mãn mà thôi, thiếu gia muốn động thủ, nhất định có thể chém giết dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng thiếu gia chỉ là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ nhưng bằng vào Lý Giải Kiếm Đạo gặp cường giả hoàng cảnh hậu kỳ cũng có lực đánh một trận, thậm chí chém giết, thực lực như thế chém giết hai vương cảnh viên mãn vô cùng dễ dàng, cũng không có gì khó khăn. Chúng ta tiến lên, đừng để bọn chúng trốn. Bùi Dương nói một tiếng, cũng không hề nhìn kiếm ngân bi, thả người tiến lên trên Từ Trọng cũng theo sau thật nhanh. Kiếm linh tháp vượt qua hoàng cảnh trung kỳ không cho phép tiến vào. Ba tầng trước phải tổ đội mới có thể tiến vào. Nhiếp Vân nhìn sang Văn Đào gia chủ trước mắt, không nhịn được hỏi. Văn Đào gia chủ sợ hắn không hiểu quy củ kiếm linh tháp nên đuổi theo nói tin tức hắn biết rõ cho đối phương biết. Đúng, Nhiếp Vân gật đầu. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái, cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu ra. Tu luyện kiếm pháp trong kiếm linh tháp cần trải qua đủ loại khảo hạch. Thực lực ngươi rất cao nhưng có thể bằng vào lực lượng cưỡng ép nghiền nát, cũng mất đi ý nghĩa khảo hạch. Hạn chế tu vi là tất nhiên. Về phần vì sao cho phép tổ đội, chỉ sợ phải đi vào mới biết. Bùi Dương, Từ Trọng, ta nghe nói bọn chúng là kẻ có thù tất báo, vừa mới đắc tội bọn chúng, ta sợ, tiến vào kiếm linh tháp sẽ gây phiền toái cho các ngươi. Văn Đào gia chủ nói đến đây liền do dự, hơn nữa cái gì, hơn nữa, kiếm linh tháp không cho phép sử dụng pháp bảo và thần binh, nói cách khác. Tiến vào trong đó chỉ có thể dựa vào Lý Giải Kiếm Đạo của mình tiến lên, không thể dựa pháp bảo, một khi vi phạm sẽ bị chém giết tại chỗ. Nói đến đây Văn Đào gia chủ lặng lẽ lườm Nhiếp Vân. Hắn xem ra thiếu niên này chém giết Thi Vương nhất định dựa vào rất nhiều thủ đoạn, có khả năng sử dụng pháp bảo lợi hại chém giết Thi Vương vạn năm. Pháp bảo, bí kỹ lợi hại ở bên ngoài, đến kiếm linh tháp phải dựa theo quy củ trong đó làm việc, không có pháp bảo và bí kỹ. Chỉ có vương cảnh viên mãn, hắn xem trọng đối phương. Không sao, biết rõ đối phương lo lắng, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Mặc dù hắn chỉ là vương cảnh viên mãn nhưng sức chiến đấu chân chính lại chém giết cường giả hoàng cảnh viên mãn, bằng vào không phải pháp bảo mà là dung hợp giới vực. Cho nên cho dù kiếm linh tháp hạn chế pháp bảo bí kỹ nhưng không ảnh hưởng giới vực, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Bùi Dương, Từ Trọng không tìm phiền toái cũng bỏ đi. Hắn cũng không so đo với bọn chúng, nếu thật muốn tìm phiền toái, không ngại tiện tay giải quyết. Việc này, thấy hắn lơ đễnh, Văn Đào gia chủ biết rõ khuyên bảo vô dụng, đành phải không nói lời nào. Tốc độ mấy người rất nhanh, không qua bao lâu đã đi lên đỉnh núi. Từ dưới núi nhìn lên cả ngọn núi như lợi kiếm đâm thẳng trời xanh, vốn tưởng rằng đỉnh núi như mũi kiếm sẽ phi thường nhỏ hẹp, không có không gian quá lớn, đi lên trên đỉnh lại phát hiện không phải như thế. Trước mắt vô cùng bao la, nếu không phải từng bước đi tới nơi này, thực hoài nghi không phải đỉnh núi mà là bình nguyên. Trên mặt đất chung quanh có đủ các loại thực vật, mùi thơm cỏ dại hoa tê sen lẫn bùn rất, gió nhẹ thổi qua mang theo hương khí ngọt ngào. Đưa mắt nhìn chung quanh, một tòa kiếm tháp nằm ở cách đó không xa, tuy uy thế không lớn bằng kiếm linh sơn nhưng đưa mắt nhìn sang lại càng sắc bén hơn trước, mang theo lực lượng làm lòng người sợ hãi. Nếu như không có kiếm ý hóa giải. Chỉ sợ người bình thường cũng sẽ bị lực lượng ẩn chứa trong đó gạt bỏ, từ đó tử vong tại chỗ. Đúng là kiếm linh tháp lợi hại, cho dù không đi vào nhưng chỉ quan sát cũng có lợi cho kiếm giả. Nhiếp Vân cảm khái một câu. Kiếm linh tháp này mỗi đường nét đều mang theo khí tức kiếm thuật đại đạo, cho dù không cần tiến vào, chỉ ngồi ở nơi này quan sát cũng có lợi thật lớn. Xem ra người xây dựng tháp này có lý giải kiếm thuật cao hơn hắn quá nhiều. Dường như nơi này có không ít người quan sát thân tháp, tiến lên phía trước, quả nhiên nhìn thấy không ít người tu luyện đang tĩnh tọa quan sát tòa tháp. Những người này cách kiếm linh tháp rất xa, có thể nhìn rõ toàn cảnh thân tháp, không cần đoán cũng biết bọn họ cũng có suy nghĩ giống như hắn, muốn quan sát thân tháp lĩnh ngộ kiếm đạo. Kiếm linh tháp phi thường nguy hiểm, người tiến vào trong đó 10 không còn một sống sót đi ra, không tìm được đối tượng hợp tác, rất nhiều người không muốn đi vào. Tòa tháp này rất bất phàm. Rất nhiều người tu luyện ở chỗ này đều có đột phá, lưu lại không ít truyền thuyết. Văn Đào gia chủ giải thích, nổi danh nhất chính là kiếm ma Bạch Ngọc Đình. Hắn ở nơi này quan sát 10 ngày 10 đêm, đứng dậy ánh mắt ẩn chứa ngôi sao, kiếm ý tung hoành, lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới cực sâu. Một lần hành động trở thành kiếm đạo đại sư nổi danh khắp thần giới, còn có kiếm cuồng Tiêu Giao Sinh, Thời điểm hắn tới nơi này đã có tu vi vượt qua hoàng cảnh trung kỳ, không cách nào tiến vào kiếm linh tháp, đành phải ở chỗ này tĩnh tọa, cũng như Bạch Ngọc Đình, chưa đủ một thang cũng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đại nhân vật nổi danh khắp thần giới. Còn nữa, thuận miệng nói ra vài cái tên, Văn Đào vừa nói ánh mắt của hắn còn mang theo sùng bái mãnh liệt. Hắn nói mấy người kia đều là cường giả nổi danh ở phương diện kiếm đạo, sâu trong nội tâm cũng muốn giống những người này bỗng nhiên nổi tiếng, lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Mặc dù nói dễ dàng nhưng chỉ từ thân tháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo cao thâm, thiên phú cao không phải người bình thường có thể so sánh, muốn thành công, 100 triệu người chưa chắc xuất hiện một người. Bùi Dương thiếu gia tổ đội tiến tháp, có người nào nguyện ý hay không? Hai người nói chuyện với nhau, lúc này có người hô to. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bùi Dương và Tử Trọng lúc này đã đi tới đỉnh núi và nhìn Nhiếp Vân, khóe miệng mang theo vui vẻ nghiền ngẫm. Bùi Dương, kiếm đồng Bùi Dương, chính là hắn. Hắn năm trước đã tiến vào kiếm linh tháp tầng thứ 5, lý giải kiếm đạo không tầm thường, đi cùng với hắn 3 tầng trước sẽ không có chút nguy hiểm nào. Hắn lại tổ đội, cơ hội tốt a, nhất định phải nắm chặt. Theo người như hắn đi vào trong nhất định có thể học được không ít kiếm pháp cao thâm, ta cũng muốn đi, tính thêm ta vào, ta cũng đi. Nghe được Bùi Dương tổ đội, lúc này đám người ngồi bên ngoài tháp kích động. Kiếm linh tháp, xông tới cửa thứ 3 100 không còn một, xông đến cửa thứ 5, cả trăm năm qua khó tìm một người. Đám người chờ ở nơi đây nghe cái tên Bùi Dương muốn tổ đội đều hận không thể trực tiếp nhào đầu về phía trước. 3 tầng trước của kiếm linh tháp cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Tìm người có kiếm thuật cao thâm tổ đội thì nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Thiếu gia, bọn chúng tổ đội, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy rất nhiều cao thủ đang ngồi nghe được Bùi Dương tổ đội liền gia nhập đội ngũ của hắn. Văn Đào gia chủ lúc này sốt ruột. Cao thủ chỉ có bao nhiêu đó lại bị hắn cạo sạch sẽ, cho dù tổ đội cũng chỉ là người yếu. Mang một đám kẻ yếu đi qua khác gì tìm chết. Về phần gia nhập đội ngũ Bùi Dương, nếu như không có chuyện vừa rồi thì có thể cân nhắc một chút, nhưng Nhiếp Đồng tiểu thiếu gia vừa rồi chặt tay người ta, lại muốn tổ đội với đối phương, không hại hắn đã không tệ, làm sao có thể trợ giúp lẫn nhau, vậy ngươi hỏi xem một chút, có ai nguyện ý tổ đội với chúng ta không? Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Nhiếp Vân mỉm cười. Nhiếp Vân thiếu gia của chúng ta cũng ý định tổ đội, có ai nguyện ý đi cùng không? Nếu Nhiếp Vân đã lên tiếng, Văn Đào gia chủ đành phải kiên trì tiến lên. Hắn không có che lấp khí tức hoàng cảnh viên mãn của mình, trên người tỏa ra uy áp đậm đặc. Cường giả hoàng cảnh viên mãn, hắn xưng hô thiếu gia, nói rõ người này nhất định là người đại gia tộc, đi theo phía sau hắn sẽ an toàn hơn không ít. Đúng thế, đệ tử đại gia tộc có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, theo chân bọn họ có lẽ không tệ. Nghe được Văn Đào gia chủ nói thế, tất cả mọi người sững sờ nhìn sang. Tổ đội với người nào đó tiến vào kiếm linh tháp quan hệ tới tính mạng của bọn họ, không phải chuyện đùa. Đệ tử đại gia tộc có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhưng đều là bảo vệ tính mạng của mình, còn không có nghe nói bảo vệ tính mạng kẻ khác. Hơn nữa, ta nghe nói đệ tử đại gia tộc đều xem thường tán tu chúng ta, đệ tử tán tu đi theo chân bọn họ có thể biến thành bia đỡ đạn hay không còn chưa biết. Mọi người nghị luận chưa dứt, một lời nói bất âm bất dương vang lên. Nhìn sang người nói, kẻ vừa lên tiếng chính là Tử Trọng bị chém đứt tay. Cánh tay đứt đã nối lại, lúc nói chuyện còn nhìn sang Nhiếp Vân, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười khinh bỉ, hiển nhiên muốn phá hư kế hoạch của Nhiếp Vân. Đúng, nói rất có đạo lý, đệ tử gia tộc xem thường tán tu cũng không phải bí mật gì, bọn chúng tối đa có thể bảo chứng tánh mạng mình, sẽ không quản chúng ta, như vậy ta đi cùng Bùi Dương đại nhân có thể được an toàn một ít, ta cũng đi cùng với Bùi Dương đại nhân. May mắn không có đi qua, bằng không chết còn không biết chết như thế nào. Vừa thấy Văn Đào gia chủ với thực lực hoàng cảnh viên mãn cho nên làm mọi người dục dịch, người nghe được Tử Trọng nói đều do dự. Ngươi có ý gì? Nhìn thấy Tử Trọng giở trò, đám người vốn muốn tổ đội với Nhiếp Vân đã không tiến lên, sắc mặt Văn Đào gia chủ liền biến thành khó coi. Hắn nhận ân huệ của Nhiếp Vân, tự nhiên không hy vọng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không có người tổ đội thì làm sao đi vào kiếm linh tháp, không có ý gì, cạnh tranh công bằng mà thôi, các ngươi muốn tổ đội, chúng ta cũng muốn tổ đội, bọn họ muốn theo ai tiến vào trong tháp là tự do của bọn họ, thực lực của ngươi mạnh không giả nhưng không thể cưỡng bức người ta phải đi vào trong tháp với thiếu gia của ngươi được, Tử Trọng cười lạnh. Không sai, Ngươi không thể bắt buộc chúng ta. Hoàng cảnh viên mãn thì thế nào? Thiếu gia của ngươi chỉ là vương cảnh viên mãn. Theo hắn vào trong đó chẳng khác gì bảo hộ hắn. Đây là việc không có khả năng. Chúng ta quyết định tổ đội với Bùi Dương thiếu gia. Kiếm linh tháp vô cùng nguy hiểm. Chúng ta muốn lựa chọn một người có thể bảo hộ chúng ta. Vị thiếu gia kia, thật xin lỗi. Từ Trọng nói như thế chẳng khác gì ném tảng đá vào mặt nước yên tĩnh, tạo ra chấn động lớn. Đám người ý định tiến vào tháp nhìn rõ thực lực Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng liền lắc đầu. Vương cảnh viên mãn, tiến vào kiếm linh tháp chẳng khác nào chịu chết. Tổ đội với kẻ có thực lực như thế chẳng khác gì phán tử hình, một đi chịu chết, một là cường giả từng xông tới cửa thứ năm, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nên lựa chọn ra sao. Ngươi, Từ Trọng nói chuyện mang theo tính đầu độc, Văn Đào gia chủ muốn phản bác thực sự không biết trả lời thế nào. Hắn cũng không biết rõ thực lực cụ thể của Nhiếp Vân thế nào, nếu thật nói tỉ mỉ lại không được. Thiếu gia, trong nội tâm sốt ruột, lại có chút bận tâm an nguy của Nhiếp Vân. Lúc này xoay đầu nhìn sang, hắn phát hiện cho dù là Nhiếp Vân thiếu gia hay đệ đệ Nhiếp Đồng của hắn không có chút vẻ mặt khẩn trương nào, ngược lại còn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Thậm chí ngay cả người hầu Quy Linh lại có bộ dạng không sao cả. Dường như có tìm được người đi cùng hay không cũng không có chuyện gì cả. Không cần phải gấp, nguyện ý tổ đội thì đi cùng chúng ta, không muốn thì thôi, không cần phải cưỡng cầu. Xem bộ dạng của hắn như thế, Nhiếp Vân an ủi. Không phải chuyện này, kiếm linh tháp khảo nghiệm lý giải kiếm thuật, tốc độ, lực lượng, thời cơ, không tổ đội sẽ phi thường nguy hiểm. Từ trước tới nay không có người nào không tổ đội có thể xông qua, Văn Đào gia chủ vội vàng giải thích. Không có việc gì, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của hắn, Văn Đào gia chủ không biết nên nói như thế nào, đành phải nói, nếu quả thật không có người tổ đội, gặp nguy hiểm không thể xông qua cứ rời đi. Không nề gượng chống, tốt, biết rõ Văn gia chủ có hảo tâm, Nhiếp Vân gật gật đầu, đang muốn nói chuyện lại có người lên tiếng, ta, gia nạp các ngươi được không, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên không biết xuất hiện từ nơi nào, bộ dạng 14-15 tuổi, vẻ mặt xấu hổ nhìn sang. Gia hỏa này xuất hiện từ nơi nào, nhỏ như vậy đã tới này, lá gan cũng quá lớn. Ta biết tiểu tử này tên là Dong Nhàn, là cô nhi. Không biết tìm ở đâu được một vạn thần thạch cho nên đi tới nơi này, dường như có chút thiên phú kiếm đạo, tuổi quá nhỏ, tu vi cũng quá yếu, chỉ có vương cảnh trung kỳ, ai muốn a? Hắn đã chờ ở nơi này vài ngày, mỗi lần tổ đội đều không ai muốn, mắt thấy thời gian sắp tới, mang theo cũng là vướng víu, là ta thì ta cũng không mang theo. Vốn mọi người đang nghị luận, nghe được câu này đều cười nhạo thiếu niên lên tiếng. Vương cảnh trung kỳ xem như kém nhất trong đám người. Mang theo tiến vào kiếm linh tháp chỉ là liên lụy. Ha ha, mau nhìn, có người muốn gia nhập bọn họ, thiếu niên này tuổi không lớn lắm nhưng là thiên tài, các ngươi không nên không cần a. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Từ Trọng cười thành tiếng, vẻ mặt thoải mái. Đối phương tổ đội nhận người, gọi cả buổi nhưng không có ai nhận, ngược lại có kẻ yếu tới tìm nên hắn cười nhạo. Ngươi muốn gia nhập chúng ta, không để ý tới đám người chung quanh hả hê. Nhiếp Vân nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Ân, thiếu niên Dong Nhàn gật. Đầu kiếm linh tháp phi thường nguy hiểm, đi vào có khả năng sẽ không thể đi ra, người không sợ chứ? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Không sợ hãi, Dong Nhàn tuổi không lớn lắm, trong mắt mang theo kiên định. Nhìn thấy ánh mắt này, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Loại thần thái này hắn chỉ gặp qua trên người Nhiếp Đồng mà thôi. Có loại tín niệm này, dù là thiên phú không ca, thực lực không được. Về sau cũng sẽ có tiền đồ vô lượng. Tốt, nếu ngươi muốn gia nhập thì đi cùng ta. Nhiếp Vân gật đầu. Đa tạ thiếu gia, Dong Nhàn sớm có chuẩn bị sẽ bị cự tuyệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương đồng ý, đôi mắt sáng ngời, vội vàng cúi người cảm tạ. Thiếu gia, khác với hắn kích động, Văn Đào gia chủ nghe quyết định như thế suýt bị dọa bất tỉnh. Nhiếp Vân đại nhân muốn làm gì, cho dù không tìm được tổ đội cũng không nên tìm người yếu như thế. Thực lực quá yếu sẽ mang tới nguy hiểm. Thiếu gia, kiếm linh tháp 3 tầng trước sẽ gặp không ít công kích, một đợt tiếp nối một đợt, thực lực của hắn thấp như vậy, mang theo, sẽ liên lụy các ngươi. Lúc này không nhịn được nữa, Văn Đào gia chủ vội vàng nói ra. Thiếu gia của ngươi đã quyết định, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Từ Trọng cười hắc hắc, nhìn về phía Nhiếp Vân, vị thiếu gia này, nếu đã dám mang theo Dong Nhàn, chắc hẳn có 10 phần nắm chắc a. có nắm chắc tự nhiên không có khả năng đổi ý, bằng không nhiều người chúng ta nhìn vào như thế, chẳng phải sẽ bị cười nhạo. 3. Tiếng nói còn chưa chấm dứt, đột nhiên cảm thấy mặt hắn nóng bỏng, Tử Trọng cảm giác thân thể lăng không bay ra ngoài, đầu của hắn chạm vào mặt đất cách đó không xa, lúc này hắn không ngừng há miệng phun máu tươi, ngươi, giãy giụa đứng dậy, Tử Trọng mới hiểu ra mình bị tát. Nhớ tới lực lượng và tốc độ của cái tát, trong nội tâm không tự chủ cảm thấy khủng hoảng, nuốt nước miếng, hắn muốn mắng vài câu nhưng lại không nói thành lời. Không phải hắn không muốn mắng, mà là không dám, đối phương quá cường đại, có thể đoán được, vừa rồi thật muốn giết hắn thì hắn sớm đầu rơi xuống đất, biến thành thi thể. Ta có quyết định gì thì không cần ngươi xen vào, đồ không có quản giáo. Còn dám nói nhảm một câu, hiện tại ta không ngại chém chết ngươi. Nhiếp Vân chắp tay sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt. Vừa rồi hắn không giết là vì Tử Trọng chỉ là tiểu lâu la, hắn thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Tử Trọng có tu vi hoàng cảnh sơ kỳ nhưng hắn có thể một tát chụp chết. Ngươi, nghe nói như thế, Tử Trọng tức giận đỏ mặt, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó bị chém đứt cánh tay, mặt mũi tổn thất phân nửa, hiện tại bị tát trước mặt mọi người, thật vất vả tìm được chút thanh danh đã bị đánh tan. Khẩu khí thật lớn, nơi này là Kiếm Linh Sơn, không phải gia tộc các ngươi. Không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm, Bùi Dương đi tới. Tử Trọng là người của hắn, người ta đánh như thế cũng tổn hại mặt mũi của hắn. Nhiếp Vân mở to mắt, trong mắt mang theo sát khí âm lãnh. Lại nói nhảm, ta không ngại làm cho thần giới ít đi một kẻ mua danh chuộc tiếng. Nhìn thấy ánh mắt như thế, Bùi Dương kìm lòng không được lùi về phía sau một bước, sâu trong nội tâm của hắn sinh ra khủng hoảng.